Thằng chồng hai mặt, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoan xong, tất cả bọn họ ngủ luôn tại nhà anh Duy sáng sớm mồng 3, tập hợp tại nhà ba mẹ Dương. Hôm nay đông đủ quá nên hai ông bà cứ cười tít cả mắt. Duy và Hảo cũng đón cả bố mẹ mình tới đây, ba mẹ cô cũng có mặt. Tất cả mọi người làm một party lớn quanh hồ bơi, cái hồ này cũng là nơi khá đặc biệt với anh và cô. Các cha các mẹ cứ như lâu ngày không gặp trò chuyện liến thoáng, trên trời dưới đất, ba la ba la. Còn các bạn trẻ thì nhảy múa ca hát quậy tưng bừng. Ba ngày Tết cứ như vậy qua đi, thời gian trôi quả là nhanh. Đúng là có chuyện buồn thì cảm giác như đã mấy thế kỷ, còn chuyện vui thì chớp mắt liền qua mau. Còn 4 ngày nữa là hết kỳ nghỉ phép, tất cả mọi người quyết định đi du lịch, họ sẽ tới đảo Cát Bà, nơi có những hạt cát trắng mềm mại. Ở biển bây giờ chỉ có thể ngắm cảnh bởi thời tiết vẫn còn khá lạnh. Các bố mẹ đều tới khu nghỉ dưỡng vui chơi ca hát, học dưỡng sinh với các ông bà cùng tuổi khác. Xem chừng khá hứng khởi, còn anh và cô đi dạo quanh bờ biển, thưởng thức đồ uống mát lạnh, nhớ lại những kỷ niệm ở biển Lanika, Hawaii. Chắc chắn họ sẽ đến đấy lần nữa để thư giãn, bởi họ biết đấy có lẽ là một nơi đã đem họ đến với nhau. Trên cổ cô và anh vẫn đang đeo cặp nhẫn ấy, món quà đặc biệt. Đảo Cát Bà rất đẹp, trong lành tươi tắn như Lanika vậy, họ thật có duyên với những bờ biển mà. Hôm nay Lâm Hảo có ca phẫu thuật nên không thể đi với mọi người, nhưng ba mẹ Lâm vẫn đi đều, họ chắc cùng ba mẹ Duy, Thần và Tuyết thư giãn tắm suối nước nóng. Ai ai cũng rất thư thái, khổ nhất là Hạo, nhưng đó là nghề nghiệp anh theo đuổi, mong ước của anh nên mọi người chỉ có thể tiếc nuối thôi. Chị Su và anh Duy thì tự cho đây là tuần trăng mật của mình nên đi mua sắm, chụp ảnh kỷ niệm, còn giả vờ làm thợ sống ở đây đi gỡ lưới bắt ghẹ, bắt cua. Tuy mỗi người đi chơi một nơi nhưng mỗi tối đều tập trung tại khách sạn dùng bữa tối cùng nhau. Thời thời khắc khắc đều tràn ngập tiếng cười. Chuyến đi này được kết thúc bằng một tấm ảnh kỷ niệm có mặt của tất cả mọi người, Hảo không có mặt nhưng cũng được thợ chụp ảnh ghép. Một chuyến đi ý nghĩa kéo dài 3 ngày 2 đêm, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hầu hết mọi người đi nghỉ đi ngủ, ngủ cho sướng mai mọi công việc lại bắt đầu rồi. Khi ấy muốn ngủ cũng không có nhiều thời gian đâu. Thứ hai đầu tuần, vừa xuống xe cô và ả đã chạm mặt. Như bình thường chào hỏi rồi lướt qua mau, nhưng lần này thì khác, cô không rõ sao ả lại nhìn mình bằng ánh mắt như muốn giết người vậy kìa. Chẳng bận tâm cô đi vào phòng giáo vụ, lâu không gặp các cô giáo khác mồm lại ngứa ngáy rồi đây, kỳ nghỉ qua cô có rất nhiều chuyện để kể nha. Vừa nhìn thấy cô, mắt liền dại ra. Chẳng lẽ cô không bị hỏng thai sao, rõ ràng đó là liều thuốc mạnh, cho dù kịp thời phát hiện cũng chưa chắc cứu được. Mình chắc chắn cô ta đã hỏng thai nhưng thực tế hình như là không phải. Mấy ngày nghỉ với ả như địa ngục vậy, thế mà trông cô ta lại còn trắng trẻo mập hẳn ra. Trên mặt sắc xuân phơi phới, không có vẻ u ám vì mất con. Suốt 10 ngày ả không thể nhìn thấy mặt anh, lại còn bị vây bởi lũ danh con cứ đòi lì xì, nhí nha nhí nhéo điếc cả tai. Còn phải theo hai lão già ở nhà đi khắp nơi, thật nhàm chán. Ả chỉ mong sao kỳ nghỉ này mau mau kết thúc đi, nếu không ả sẽ uất đến nghẹn thở mà chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tưởng hôm nay tới trường sẽ gặp anh ai dè các cô bảo hiệu trường đi họp trên bộ, lại còn gặp cô ta, nhìn nụ cười kia thật chói mắt. Ả hận không thể một dao đâm chết cô và cái thứ rắc rối trong bụng cô. Ông trời đúng là bất công, lúc nào cũng đứng về phía cô ta nhưng lần sau không có may mắn như vậy nữa đâu. Lôi điện thoại ra gọi cho ai đó có vẻ khá mờ ám, không biết Ả sẽ làm ra trò gì nữa đây. Hôm sau, bỗng dưng cô thấy không khỏe cho lắm nên để anh đi làm còn mình ở nhà nghỉ. Mấy hôm nay cô ói dữ hơn độ trước, cứ thấy nôn nao hết cả người, mới 3 tháng mà đã lộ bụng rồi, bé con của cô chắc phải to lắm đây. Trước lúc ra cổng anh có vẻ rất lo lắng, cứ nhất quyết muốn đưa cô tới viện nhưng cô nhất định từ chối. Cô không sao, cô không muốn đến bệnh viện nhiều quá, rất phiền phức. Nhưng mà lúc anh đi rồi cô mới thấy hối hận, tự dưng cô đau bụng quá trời. Chỉ kịp gọi cho Su Su, rồi bắt xe tới bệnh viện. Nằm quằn quại trên giường bệnh, cô đau lắm nhưng nhiều hơn là sợ bé con của cô không gặp nguy hiểm gì chứ, nếu bé có chuyện cô cũng không muốn sống nữa. Cô được bác sĩ mát xa bụng, kiểm tra nội soi, chụp chụp rất lâu. Nhìn biểu hiện trên cơ mặt của bác sĩ, cô cũng như bị ám theo, lo lắng vô cùng. Không biết có chuyện gì xảy ra đây, nhỏ Su làm gì mà chẳng thấy thăm hơi đâu, cô càng sốt ruột. Chúc mừng, tam sinh, cô mang thai tận 3 đứa trẻ, đây là trường hợp khá hiếm. Cô cần phải chú ý nhiều hơn. Cô đau bụng có lẽ do lũ trẻ tranh nhau chỗ nằm đấy, vì sinh ba nên bụng cô không nhỏ đâu. Một tháng sau sẽ vượt mặt luôn đấy, à mà cô nên về bàn bạc với chồng xem chọn phương pháp sinh sản nào. Là bác sĩ tôi khuyên cô nên mổ, như vậy an toàn cho cả ba bé. Nhưng nếu cô muốn sinh thì chúng tôi nhất định cố gắng hết sức. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho cô, nhớ uống đúng giờ và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Lúc bác sĩ nói xong cô vẫn còn ngơ ngơ không rõ chuyện gì, sinh đôi đã hiếm mình còn có thể sinh ba, ông trời cũng quá là chiếu cố TTT này. Phải gọi cho anh biết mới được, nhất định anh sẽ xúc động lắm. Ấn ngay số một điện thoại đã liên lạc với anh, em yêu em không sao chứ, anh em ở bệnh viện, cái gì, chờ anh đến với em không sao, em cho anh biết một tin bất ngờ nè. Tin gì, bác sĩ nói em mang thai ba đứa đó anh. Bật dậy từ ghế lớn, thông qua cái điện thoại anh hét to khủng khiếp, may là không có ai trong phòng. Thật, cười lớn, biết ngay anh sẽ thế mà thật dễ xúc động quá rồi. Em nói đùa anh làm gì, giờ em mệt lắm chắc ngủ ở đây luôn, chưa anh tới đón em nha, anh yêu. Nghe giọng nói mềm mại của cô ai mà có thể cưỡng lại được chứ, anh thật đang rất hưng phấn, không thể đợi đến trưa đâu, anh đi luôn đây, nhưng không thể nói cho cô biết đâu. Ok, bye, cúp điện thoại chưa kịp hết một phút cô đã ngủ không biết đất trời gì rồi. 15 phút sau, nhẹ nhàng đi vào từ bên ngoài, trên mặt anh bỗng tỏa ra những tia sáng thật nồng ấm, nhìn mèo nhỏ của anh đang say giấc tâm tình như tĩnh lại. Trước sự lãnh đạm của cuộc đời, với anh nhìn thấy cô là một loại hạnh phúc vô bờ. Theo từng ngày từng giờ anh lại yêu cô theo từng khoảnh khắc, anh không cần thế giới này, anh chỉ cần cô. Quay lại đóng phí nằm viện, anh nhẹ nhàng bế cô ra xe. Ấy vậy mà cô vẫn chẳng hay biết gì, dường như còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vòng tay ôm anh thật chặt. Nhìn hành động vô hại của ai kia, tim anh lại khẽ xao xuyến. Bảo bối nhớ nha, chỉ có thể ngủ trong lòng anh thôi, em là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt cô nằm trên ghế lái phụ, điều chỉnh ghế ngả ra cho thoải mái, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô. Xong xuôi mới lái xe về nhà. Về tới nhà, kệ mấy thông báo của sở, anh chính thức trốn việc ở nhà chăm vợ. Lúc tỉnh dậy lại thấy có người ôm mình, ngó sang phải là anh thì đúng rồi, nhưng mà cô nhớ là ngủ trong viện sao, tỉnh lại thì ở nhà thế nhỉ, hay anh tới đón sớm, thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Hẳn là thế rồi, cô hơi đói thèm ăn bún bò Huế nha. Không quan tâm anh đang ngủ say, cô khẽ lay lay. Anh ơi em muốn ăn bún bò Huế, không chịu được giày vò của vợ nên anh đành đi mua. May ở đây cũng có một tiệm, rất nhanh anh liền trở về. Nhìn thấy đồ ăn ngon, cô sáng cả mắt, nhưng mà vừa ăn được 2-3 đũa lại thôi, mè nheo với anh. Anh em muốn gà chiên, không được, nó khá nhiều dầu mỡ. Thấy anh cương quyết như vậy, cô cũng thôi. Lúc sau, lại đói. Em muốn ăn gà chiên một ít thôi anh. Trời ơi, từ khi nào cô lại thích làm nũng vậy, mà cô làm nũng anh không có từ chối được. Một chút thôi đấy, lại quay gót đi mua gà chiên, lần này đi hơi lâu, 30 phút sau anh mới trở lại. Thế mà cô lại nói không ăn đâu, anh ăn đi, em no rồi. Phụ nữ có bầu thật là khó chiều nha. Đó là câu nói anh rút ra trong suốt cả quá trình cô mang thai. Cách chương.